Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 648, cách dùng thật sự của nước mắt 18. Khóc chuyện audio.com. Sau khi nói xong, cô liền dùng sức nhích lại gần ngực của anh. Sau đó cô chép miệng, hơi uất ức, anh không thích em gọi anh là Giàn. Anh thích cô gái ấy gọi anh. Tại sao cô ta có thể gọi anh, em lại không thể gọi? Cô say rượu, nói chuyện không hề kiêng kỵ, vô cùng rõ ràng, liên tiếp mấy lần cô ta gọi anh, em gọi anh, cũng may Dịch Giản thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ý trong lời nói của anh, nhất thời ánh mắt lóe lên ánh sáng chói mắt, cái đầu của cô cọ tới cọ lui trong ngực của anh. Ngón tay nho nhỏ nắm cổ áo sơ mi của anh, cố gắng muốn đẩy anh. Anh nói đi, tại sao, tại sao, tại sao? Đáng tiếc sức lực của cô quá nhẹ, căn bản không thể lay được anh, giống như vuốt mèo, khiến lòng anh hơi ngứa. Dịch Giản nhìn trung tình, mắt của cô mang theo chút sương mù sau khi say, sắc mặt ửng đỏ, cánh môi khẽ đóng khẽ mở, trong hơi thở đều là mùi rượu. Dáng vẻ này của cô vô cùng quyến rũ, nhất thời bụng dưới của Dịch Giản lại có cảm giác. Ba ngày nay anh cũng không ôm cô, không hôn cô, không làm những việc kia với cô. Anh đã sớm muốn lăn qua lộn lại, đêm không ngủ rồi. Hiện tại cô vùi ở trong ngực của anh như vậy, cầm thú trong người anh đã sớm nổi dậy. Không cần phải nói mấy ngày nay anh đã muốn ép cô đến thế nào. Chiếm hết mỗi một cái góc nhỏ toàn thân cô, nửa bước không chừa, mảnh vụn cũng không dư lại. Trung tình căn bản không biết Dịch Giản có biến hóa lớn. Cô không còn sức, cả người mềm nhũn vùi ở trong ngực của anh. Nhẹ giọng nỉ non, Giản, lòng anh thật không yêu em sao? Anh có biết không, lòng em đau quá. Những lời này của cô, nói rất nhỏ, yếu ớt như hơi thở của cô. Vậy mà, vẫn truyền hết vào tai Dịch Giản không sót một chữ. Ý nghĩ, cầm thú trong đầu Dịch Giản lập tức tản đi. Anh chậm rãi cúi đầu, ngưng mắt nhìn cô gái tựa vào trong ngực anh mang mặt đau thương như mây mù che phủ. Lòng Dịch Giản hơi nhói, đây chính là báo ứng. Anh chỉ trêu chọc cô một chút, nhưng cô thật sự có bản lĩnh. Say rượu rồi, trong lúc đầu óc không rõ ràng, từng câu nói vẫn có thể phá hủy anh, khiến anh cũng phải đau theo cô. Cách chương.